Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ. Linh Nhi, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Ngay tại tự nhiên chém giết Chu Ảnh về sau. Trình Tài Nguyên nghe đến động tĩnh đuổi tới, chạy đến Trình Linh Nhi gian phòng. Làm hắn nhìn đến tự nhiên tại gian phòng cùng một cỗ thi thể thời điểm, treo lấy tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Cha, Trình Linh Nhi tối nay kém chút bị xâm phạm. May mắn tự nhiên đuổi tới. Giờ phút này nhìn đến Trình Tài Nguyên xuất hiện, liền mang theo tiếng khóc nức nở, bổ nhào Trình Tài Nguyên trong ngực. Linh Nhi, không có việc gì, đừng sợ, không có việc gì. Trình Tài Nguyên ôm lấy nữ nhi, vỗ nhẹ đối phương hậu bối, dùng thanh âm ôn nhu an ủi. Đa tạ Từ chân nhân, vì ta giải quyết cái này yêu nhân. Trình mỗ người vô cùng cảm kích, xin nhận ta cúi đầu. Trình Tài Nguyên nói, liền buông ra trong ngực Trình Linh Nhi, muốn hướng tự nhiên quỳ xuống. Đại thúc, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu là ta Thanh Vân môn trách nhiệm, không cần lớn như thế lễ. Tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Một cỗ nhu hòa lực lượng xuất hiện tại Trình Tài Nguyên hai đầu gối phía dưới, để hắn không thể quỳ xuống. Như thế đại ân, Trình mỗ người không biết nên như thế nào báo đáp. Trình Tài Nguyên mang theo xấu hổ ngữ khí nói ra. Đối phương là người tu đạo, chướng mắt tiền tài loại hình đồ vật. Đối phương chỗ truy cầu đồ vật, chính mình một giới người bình thường cũng vô pháp được đến. Ta giúp ngươi, không cầu hồi báo. Tự nhiên lắc đầu nói ra, xem ở ngươi quỳ gối Thanh Vân Sơn 3 ngày phân thượng, ngươi thành tâm cảm động sư phụ ta, cho nên ta mới tới giúp ngươi. Đến mức tạ lễ, liền miễn đi. Cha, ta muốn đi Thanh Vân môn tu đạo. Dạng này về sau gặp phải người xấu, ta thì mình có thể bảo vệ mình. Trình Linh Nhi nhẹ giọng nói ra, ánh mắt lại chờ mong nhìn lấy Tự Nhiên. Cái này, Từ chân nhân, ngươi nhìn. Trình Tài Nguyên cũng đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Hắn nhưng là biết Thanh Vân môn những cái kia cao nhân có thể ngự kiếm phi hành, hô phong hoán vũ, giống như cao cao tại thượng thần tiên. Nếu như nữ nhi có thể bái vào sơn môn, cái kia đối với bọn hắn Trình gia tới nói, tự nhiên là to lớn phúc ấm. Tự nhiên khoát khoát tay, không nói gì, trực tiếp biến ra khỏi phòng. Linh Nhi, thực làm người bình thường cũng rất tốt. Chúng ta mặc dù không có tiên nhân năng lực, nhưng là cũng có thể hưởng hết một đời vinh hoa. Trình Tài Nguyên trông thấy Tự Nhiên ra khỏi phòng, liền biết đối phương cự tuyệt nữ nhi, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là tự an ủi mình nữ nhi. Trình Linh Nhi mím khóe miệng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Tự Nhiên liền lặng yên không một tiếng động rời đi Trình gia, không có hướng đối phương cáo biệt, bởi vì Tự Nhiên cảm thấy không cần thiết. Trình cha con chỉ là của mình nhân sinh bên trong hai cái khách qua đường. Không chỉ có như thế, liên tục diệt tiên vị mặt cũng chỉ là chính mình ngắn ngủi dừng lại địa phương. Không Tang Sơn, tại Hà Dương thành đông phương hướng, khoảng chừng hơn 3.000 cây số khoảng cách. Tự Nhiên liền một đường ngự kiếm phi hành, hướng về phía đông hướng mà đi. Ước chừng hoa 2-3 ngày thời gian, liền đi đến Không Tang Sơn. Không Tang Sơn là mấy trăm năm trước ma giáo yêu nhân căn cứ. Cả ngọn núi rất lớn, nhưng lại rất hoang vu, trụi lùi, giống như vùng sa mạc một dạng. Không Tang Sơn địa thế hiểm trở, chung quanh nhiều vì loạn thạch, phương viên 10 dặm, không có một ai, lộ ra có chút hoang vu. Tự Nhiên đi vào Không Tang Sơn về sau, liền vây quanh Không Tang Sơn tìm kiếm. Không bao lâu, phía dưới một cái tối như mực cửa động liền xuất hiện tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Cái này cửa động chính là Vạn Bức Động Hang. Vạn bức trong động quật bên trong có vô số điều răng khắp nơi thông đạo. Có động thiên khác, bên trong cũng sinh tồn trăm ngàn vạn con rơi. cho nên tên là Vạn Bức Động Hang. Vừa đến chạng vạng tối, những thứ này con rơi liền sẽ bay ra Vạn Bức Động Hang. Lít nhà lít nhít, ra thiên tế nhật, Tự Nhiên lách mình tiến vào Vạn Bức trong động quật. Nhất thời một cỗ âm lãnh khí tức chạm mặt tới, chung quanh trên vách đá, mang theo âm lãnh ẩm ướt. Vạn Bức Động Hang tuy nhiên kiến tạo ở trong lòng núi, nhưng là bên trong lại có quang mang, chỉ bất quá rất nhạt, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng phía trước đường. Tự Nhiên tiến vào bên trong, nghe đến bén nhọn gọi tiếng, còn có đập cánh thanh âm, ngẩng đầu nhìn để mắt tới, chỉ thấy cái kia ẩm ướt trên vách đá, tất cả đều là lít nha lít nhít con rơi. Những thứ này con rơi nhét chung một chỗ, nếu có dày đặc hoảng sợ chứng người ở chỗ này, đoán chừng phải phía dưới ngất đi. Ao ao ao. Đúng lúc này, trên vách tường con rơi bỗng nhiên đập lấy cánh, hướng về Tự Nhiên bay tới. Bọn này con rơi thật sự là quá nhiều, giống như từng đóa mây đen. Đây đều là Hấp Huyết Biên Bức, ở đây đợi tối tăm ẩm ướt trong hoàn cảnh sinh tồn, thực vật thiếu thốn. Giờ phút này Tự Nhiên chính là con rơi trong mắt thực vật. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, thể nội lực lượng bộc phát ra, giống như từng đạo sóng biển, kéo dài không dứt phát tán ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phốc phốc phốc, từng cái con rơi bị linh lực lực lượng chấn động đến vỡ nát, bạo thành xương máu, sau đó thành đàn con rơi rơi trên mặt đất. Tại cái thông đạo này bên trong, những thứ này con rơi không cách nào tản ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận Tự Nhiên linh lực. Không tới một phút, trên mặt đất thì trải lên một tầng thi thể rơi. Tự Nhiên nhìn cắn lưỡi, trong này con rơi cũng quá nhiều, không hổ là Vạn Bức Động Hang, trong này con rơi đếm mãi không hết, giết đều giết không hết. Tự Nhiên tay kết kiếm quyết, đồng thời tế lên hai thanh kiếm, một thanh xanh lóng lánh, mặt khác một thanh bích lục thấu người. Hai loại nhan sắc quang mang xen lẫn tại hang động. Tự Nhiên lấy tinh thần ngự kiếm, hai thanh kiếm kiếm khí vờn quanh, xoay tròn lấy đối với mấy cái này con rơi triển khai điên cuồng chém giết. Bá bá bá, từng cái thi thể rơi, rơi trên mặt đất, hai thanh kiếm lạnh sáng lóng lánh, kiếm khí tràn ngập, con rơi không thể cận thân. Tự Nhiên khống chế hai thanh kiếm, hướng về bên trong tiến lên, không biết đi một thời gian thật dài, con rơi rốt cục biến mất. Những thứ này con rơi đều bồi hồi tại cửa động một khoảng cách bên ngoài, trong này đến là không có bao nhiêu con rơi. Càng đi vào bên trong, ánh sáng ảm đạm lên. Tự Nhiên thu hồi Trảm Long kiếm, Thanh Phong kiếm thanh sắc quang mang đủ để chiếu sáng tiến lên đường. Không bao lâu, đường đi phía trước vậy mà một phân thành hai, hình thành hai cái ngã rẽ. Tại đường rẽ bên cạnh, có một khối 5-6 người cao cự đại thạch bia, trên đó viết bốn cái huyết hồng chữ lớn: Thiên đạo tại ta. Tự Nhiên trông thấy nơi này hai cái lối đi, nhớ đến nguyên tác bên trong, Trương Tiểu Phàm bọn người là hướng bên trái thông đạo mà đi, cho nên Tự Nhiên không chút do dự tiến vào bên trái chỗ rẽ, đi thẳng không biết bao xa, Tự Nhiên đều không nhìn thấy người. Ước chừng tiếp tục đi chừng 10 phút đồng hồ, Tự Nhiên chợt phát hiện phía trước trên một tảng đá nằm thẳng một cái tóc đen cô gái áo lam. Đối phương một bộ lam trên áo nhiễm rất nhiều vết máu, đổ vào một khối đá bên cạnh. Tự Nhiên đi qua, bất quá Tự Nhiên trong lòng mang theo cảnh giác, ở đây đợi địa phương gặp phải một cái hôn mê người, đừng để cho là ma giáo yêu người cái bẫy. Bất quá nghĩ lại, lấy chính mình thực lực, trừ không gặp được quỷ vương, độc thần, thánh sứ chi loại nhân vật, cần gì phải sợ hãi một số tiểu lâu la. Tự Nhiên đi vào trước, phát hiện cái này áo lam cô gái tóc đen không nhúc nhích, tốt như sa vào trong hôn mê. Đợi thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt về sau, nhất thời giật nảy cả mình. Lục Tuyết Kỳ,